Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 741, chương 803, nham tương cùng ngọn lửa va chạm. Truy đuổi chiến trường, ba vị hải quân đại tướng liên tiếp xuất hiện. Marco cùng Lâm Thiên cũng liên tiếp xuất thủ, đem Kizaru cùng Aokiji đỡ. Đây là một hồi cường giả giằng co. Ba vị hải quân đại tướng đồng xuất tay. Có thể nói toàn bộ hải quân đều đã khó có thể xuất ra bực này siêu việt này cấp bậc chiến lực. Lâm Thiên, nhìn xuất hiện trước mặt Lâm Thiên, ấy trong mắt không khỏi hiện lên một tia sững người. Lập tức nước mắt bản năng chảy ra gương mặt. Cảm động, đây là một loại không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả cảm động. Ở phạt trên đài phương, ấy có thể nói đem tất cả nhìn rõ rõ ràng ràng. Vô luận là Luffy không để ý nguy hiểm tánh mạng trùng kích, vẫn là Lâm Thiên đồng nhất hệ liệt cường giả chiến đấu. Đồng dạng, ấy cũng biết, Lâm Thiên cùng Luffy hai người bất chấp nguy hiểm, đột phá đệ nhất thế giới đại ngục giam Impel Down giải cứu chính mình. Làm sao vậy? Ấy, nhận thấy được phía sau tiếng khóc, Lâm Thiên khóe miệng một phát, lộ ra một phát ra từ nội tâm chân thành nụ cười. Nỗ lực lâu như vậy, rốt cục vẫn phải đem A cứu ra. Một bả biến mất khóe miệng gần tuột xuống nước mắt. A trên mặt hiện lên một nụ cười. Dùng vài thứ đã không cần dùng ngôn ngữ danh sách. Giữa hai bên cũng đã biết được. Đây chính là chân chính huynh đệ. Lâm Thiên, cảm ơn. Đây là A xuất phát từ nội tâm nhất chân thành cảm tạ. Nghe vậy, Lâm Thiên cười hỏi ngược lại. Chúng ta là anh em. Không phải sao? Vừa dứt lời, không chờ A mở miệng, Lâm Thiên dùng nhãn thần chỉ xuống Luffy, nói, lại nói, phương diện này chân chính xuất lực rất lớn là Luffy, ở Impel Down bên trong, muốn không phải ta chạy tới đúng lúc, Luffy nhưng là kém chút chết ở Magellan nọc độc phía dưới. Nói đến đây, dù cho chuyện này đã qua, Lâm Thiên trong lòng đều có chủng trong lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác. Nếu là chính mình không có đúng lúc chạy tới, chuyện phát sinh sẽ biến thành mức độ như thế nào? Lâm Thiên cũng không dám tưởng tượng. So sánh với dưới, A càng là sững sờ. Vội vã quay đầu đi nhìn về phía Luffy. Hắn cũng không biết hiểu chuyện này. Luffy, bị Lâm Thiên cùng A cộng đồng nhìn. Luffy khó có được không phải tự nhiên sờ lỗ mũi một cái. Dường như xấu hổ giống nhau. Trên mặt lộ ra phát ra từ nội tâm mỉm cười. Nói rằng, chúng ta nhưng là huynh đệ. Đây là ta người đệ đệ này phải làm. Nhìn Lâm Thiên cùng Luffy trên mặt tươi cười. Ây cả người ngẩn ra. Trong lòng gông xiềng trong nháy mắt bị tách ra. Đến hiện tại, Ây mới chính thức hoàn toàn minh bạch huynh đệ rốt cuộc là cái gì. Không sai, chúng ta là anh em. A một chữ một cái. Những lời này A nói qua vô số lần, nhưng chưa từng có bất kỳ lần nào có cùng lần này cảm giác giống nhau. Thời gian nhoáng lên, trong nháy mắt 3 năm liền đi qua. Từ chính mình rời bến bắt đầu, hướng phía mộng tưởng đường đi tới. Rời đi tam huynh đệ nhóm, nhưng ở chiến trường gặp lại lần nữa. Mới từ sinh tử chi tế trở về A. Càng thêm hiểu cái gì là huynh đệ hàm nghĩa. Cái gì là huynh đệ. Tựa như Lâm Thiên nói, chúng ta là anh em. Không sai. Chính là chỗ này sao đơn giản 5 chữ. Không có nhiều như vậy vì sao. Chỉ có một người bình thường trả lời. Chim chíp. Từng đạo thiểm quang hạt căn bản từ trong khói mù bay ra. Hội tụ thiểm quang hạt căn bản biến thành Kizaru. Sân rộng cái kia hơn 10 thước cao trong khói mù. Bạch sắc khí lạnh vô cùng tỏa ra, màu đen khói đặc trong nháy mắt bị đóng băng, bay ra cột khói vào thời khắc này cũng cấm, phảng phất mất đi thời gian vết tích, đạp đạp, từng đợt rất nhỏ trong tiếng bước chân, Aokiji bước ra, mỗi bước mại dưới chân địa mặt nhanh chóng bị Aokiji tiết lộ ra ngoài hàn khí cho đóng băng, dưới chân một mảnh khiết bạch hàn băng, Kizaru cùng Aokiji hai người xuất hiện. Lâm Thiên trong nháy mắt cũng cảm giác được, ánh mắt đông lại một cái, vội vã quay đầu nói rằng, Luffy, A hai người các ngươi nhanh chóng rời đi nơi này, cưỡi hải quân quân hạm ly khai, từ ta và Marco ngăn chặn các đại tướng, Tuy là trải qua một hệ liệt gian nan hiểm trở, ba người rốt cuộc gặp nhau. Trong lòng có vô số ngôn ngữ muốn nói. Thế nhưng hiện tại có thể không phải để bọn họ ôn chuyện thời điểm. Hơn nữa, Lâm Thiên trong lòng cũng đang sợ. Sợ cho dù có bọn họ ngăn cản phía sau hải quân, ấy vẫn sẽ theo vận mệnh giống nhau chết ở trên chiến trường. Đây là Lâm Thiên không thể tiếp nhận. Minh Bạch, sầu nhìn Lâm Thiên liếc mắt. Ấy gật đầu đáp, bắt lại liền muốn mở miệng lắp phi. Không nói hai lời hướng phía quân hạm phương hướng chạy đi. Ấy trong lòng tinh tường, đã cùng với chính mình hiện tại trạng thái cùng lắp phi. Tiếp tục đợi ở chỗ này, chỉ làm cho Lâm Thiên cùng Marco hai người mang đến gánh vác. Ly khai nhưng thật ra là bọn họ lựa chọn tốt nhất. Hiu, Kizaru hai ngón tay hợp lại. Chói mắt sáng chỉ từ ngón tay toát ra. Lóng lánh hoàng sắc sáng quang bên trong. Một đạo tia sáng laser tiến bay ra. Thẳng hướng rời đi ấy cùng lắp phi vọt tới. Soạt một tiếng, Lâm Thiên chân phải bắn ra. Thân ảnh lóe lên, rời đến ấy cùng lắp phi phía sau. Quơ trong tay sáng như tuyết truy phong. Đánh kiếm tướng bắn nhanh mà đến tia sáng laser tiến đánh nát. Ghê tởm, Lâm Thiên, thấy mình công kích bị đỡ. Kizaru hơi biến sắc mặt, trên mặt đã không có chế giễu, đầy thật sâu ngưng trọng. Kizaru, người đối thủ là ta. Vung tay phải lên kiếm, Lâm Thiên ánh mắt ngưng mắt nhìn Kizaru. Từ tốn nói, thình thịch, mặt đất một tiếng bạo tạc mọc lên, bay tán loạn toái thạch cùng yên vụ. Còn như đứng ở phía trên Lâm Thiên, sớm đã đang nổ dâng lên cái kia phút chốc nổ bắn ra ra. Thân ảnh chớp động gian, nhanh chóng đột tiến đến Kizaru trước người. Thiên Tùng Vân Kiếm, ở Lâm Thiên xuất thủ trong nháy mắt đó. Kizaru hai tay vẫy một cái, thiểm quang hạt căn bản hội tụ. Một bả ánh sáng chói mắt kiếm xuất hiện tại hai tay. Giơ tay lên bên trong kiếm quang, Kizaru bỗng nhiên đánh xuống. Tỏa thương, một tiếng sợ vang, cuồng mãnh kình phong tiết ra. Mặt đất phảng phất bị một tầng tầng dao găm thổi qua. Cứng rắn mặt đất bị kình phong nổi lên. Bạch sắc khí lãng hướng phía chu vi điên cuồng tuôn ra. Chiêm chiếp, mấy tiếng nhọn kêu to. Marco giang hai cánh ra. Hướng phía Aokiji lao ra. Xen lẫn một cơn gió lớn. Một cước đá vào Aokiji trên người. Đem Aokiji cánh tay đạp bay. Xanh thẳm khối băng vẩy ra. Rớt xuống mặt đất, trong miệng nhẹ nhàng vừa phun, lạnh vô cùng bạch sắc hàn khí thổi qua, gãy cánh tay đã lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phục hồi như cũ. Ai nha nha, liều mạng sao? Aokiji sắc mặt vô cùng bình tĩnh, ánh mắt rõ ràng để lộ ra một ngưng trọng, phảng phất là cố ý kích thích Marco, mở miệng nói, khi nhìn đến dâu trắng bị hải quân vây công. Mà các ngươi chỉ có thể dựa vào dâu trắng dùng sinh mệnh sợ hải quân ngăn trở. Mắt mở trừng trừng nhìn dâu trắng mất đi. Chính mình nhưng không có chút nào biện pháp. Quả nhiên, bị vừa nói như vậy. Bình tĩnh Marco tức giận trong lòng cùng đau xót lập tức bị kích thích ra. Giang hai cánh ra, như phát điên hướng Aokiji công tới. Thình thịch, ầm ầm, ầm ầm, mà Marco lại không biết. Chính mình chính nhất từng bước đi vào Aokiji chỗ bố trí tốt trong bẫy. Marco điên cuồng công kích Aokiji. Lâm Thiên cùng Kizaru chiến làm một đoàn. Còn có một danh hải quân đại tướng Akainu cũng không có xuất thủ. Lâm Thiên đám người giao chiến thời cơ. Akainu đã bất động thanh sắc đuổi kịp Luffy cùng ấy. Phun lớn hỏa. Hét lớn một tiếng. Akainu nâng lên hóa thành dung nham nắm tay hướng phía trước đánh ra. Nóng bỏng màu lửa đỏ nham tương từ cánh tay bên trong phún ra ngoài. Dung nham trong chớp mắt hóa thành một con mấy chục thước lớn quyền hướng phía trước đánh ra. A a a, từng tiếng tiếng kêu thảm thiết nhất thời vang lên. Phía sau thoát đi dâu trắng đoàn hải tặc thành viên trong nháy mắt bị nóng bỏng dung nham đốt thành. Hắc cạn bã, dung nham lớn quyền đánh phía đại địa. Cuồng bạo bạch sắc sóng nhiệt cuồn cuộn, mười mấy tên hải tặc bị đánh bay ra ngoài, trùng điệp ngã tại mặt đất, theo tay vung lên, cái kia nóng bỏng dung nham biến mất không còn một mảnh. mặt đất bằng phẳng hiện lên một cái cự đại khe rãnh. Khe rãnh một mảnh đỏ bừng, cứng rắn đá xanh bị cháy sạch đỏ bừng, tản ra từng đạo bạch sắc hơi nước. Thu hồi nắm tay, Akainu nhìn thoát đi dâu trắng đoàn hải tặc, lên tiếng khiêu khích nói. Dâu trắng đoàn hải tặc thật đúng là một đám người nhát gan. Ngay cả dâu trắng cũng giống như vậy. Một ngày cứu ra ấy, ngay cả chiến đấu cũng không dám liền nhanh chóng thoát đi nơi đây. Lúc trước còn ở nơi này nói ẩu nói tả. Bất quá thuyền trưởng liền đúng như vậy. Cũng không có biện pháp. Cái gì? Nghe vậy, rất nhiều trốn chạy hải tặc nhóm nhất thời giận dữ. Quay đầu nhìn về phía trào phúng bọn họ Akainu. Khó có thể ức chế liền muốn ra tay công kích. Lúc này Jinbei thanh âm đàm thoại chợt nhớ tới. Không cần để ý thải những lời này. Đây là cha cùng chúng ta chung tuyển trạch. Chớ chúng hắn rõ ràng như vậy khiêu khích kế sách. Nếu như dừng bước lại. Lúc này mới chúng hắn lòng kẻ dưới này. Tất cả mọi người minh bạch Akainu khiêu khích kế sách. Thế nhưng Akainu nói bọn họ có thể. Nói bọn họ nhát gan hoặc là sợ đều có thể chịu được. Có thể nói đến già cha nhát gan. Mọi người liền khó có thể nhịn. Lúc này, Akainu trong mắt lóe lên một tia sáng. Mở miệng nói rằng, dâu trắng nói cho cùng bất quá là cái trước thời đại người thất bại mà thôi. Người thất bại, trong miệng một tiếng lẩm bẩm, ấy bỗng nhiên ngừng đi tới bước chân. Màu da cam hỏa diễm từ trên thân thể bốc lên. Xoay người lại nhìn về phía Akainu. Vươn thiêu đốt ngọn lửa ngón tay. Nhắm thẳng vào hướng Akainu. Cố nén tức giận hô. Cho ta đem những lời này thu hồi. Ngoặc kép. Được rồi. Ây đừng dừng dưới. Để hắn nói như vậy đi thôi. Nhất thời có hải tặc bắt lại Ây. Khuyên. Phất tay cựa ra đồng bạn bàn tay. Một đoàn đoàn hỏa diễm từ Ây trên người toát ra. Ây tức giận nói. Ta không thể chịu đựng. Người này là ở vũ nhục cha. Thu hồi lời nói mới rồi. Akainu trên mặt lộ ra một nụ cười. Phảng phất tại nói nhất kiện hết sức buồn cười sự tình. Nếu như đây là giả, ta còn có thể thu hồi. Đáng tiếc đây là thật. Ta nói không sai đi. Phụ thân ngươi chinh phục đại hải trình. Trở thành One Piece. Mở ra tên là đại hải tặc thời đại đại môn. So với hắn, dâu trắng thì thế nào? Đến cùng có hay không với ngươi phụ thân đánh một trận dũng khí? Có thể làm một cái sơn đại vương liền thỏa mãn a. Ngoặc kép, nhưng ở ta xem đến, bất quá là cùng một đám rác dưới hải tặc làm đối thủ. Hơi chút chiếm trên một điểm gió, tự ra tới chuyển anh hùng, chính là cười chết người. Nói đúng là hắn vĩnh viễn không chiến thắng được Roger. Ta nói sai chỗ nào? Hắn vốn chính là một cái người thất bại. Akainu khiêu khích kế sách đưa đến hiệu quả. Theo từng câu vũ nhục dâu trắng lại nói ra. Ây rốt cuộc bị thật sâu làm tức giận. Im miệng cho ta. Thời đại này tên là dâu trắng. Hét lớn một tiếng. Ây nâng lên nắm tay. Vô số hỏa diễm phún ra ngoài. Lửa cháy hừng hực thiêu đốt. Hình thành một cái mười mấy mét lớn đại hỏa diễm nắm tay. Akainu không yếu thế chút nào. Hắn chờ đợi đúng là cái này phút chốc. Nâng lên hóa thành dung nham lớn quyền. Đồng dạng đấm ra một quyền. Nóng bỏng dung nham phún ra ngoài. Hóa thành to lớn nham tương lớn quyền. Một con hỏa diễm lớn quyền. Một con nham tương lớn quyền. Cứ như vậy xẹt qua chân trời. Nặng nề đụng vào nhau. Đây là một hồi hỏa diễm cùng nham tương va chạm. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.